Đế quốc bại gia tử, chương 1719, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật không? Nghe được này, bên trái thông các người sắc mặt đều mang ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với nhiệm vụ lần này, bọn họ cảm giác cũng không rõ ràng, giờ phút này cũng có chút không biết nên làm cái gì. Như người cứu viện thật xảy ra vấn đề, đây có thể như thế nào cho phải biết vậy trong đó nhưng mà có chủ mẹ không cứu lại được căn bản là không cách nào giao phó. Nếu như có Bình thiếu gia trợ giúp tất nhiên là không có vấn đề, hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Tình cảm kia tốt, đa tạ Bình thiếu gia, có Bình thiếu gia hỗ trợ tất nhiên là không có vấn đề. Bên trái thông bận bịu mở miệng, đây là phần bên trong, là ta phải làm. Vương Bình vậy rất gấp, bên trong nhưng mà có hắn nhị nương. Nhị nương chính là Lý Thanh Mạn, xưng hô này từ đâu tới, vẫn là căn cứ ai tiên sinh hài tử ai định. Mặc dù là nhị nương, nhưng cùng mẹ ruột cũng không có cái gì khác biệt hơn nữa cái này còn là phụ thân giao phó nhiệm vụ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác cho dù là khơi mào chiến tranh, vậy không băn khoăn gì. Không lâu lắm, chung quanh mấy tiểu đội liền tụ họp tới. Lên đường, Vương Bình ra lệnh, mấy tiểu đội tổng cộng có mấy trăm người, toàn bộ võ trang, ào ào, vậy căn bản không cách nào che giấu trực tiếp đánh tới Hoàng Hưng Trấn. Mà giờ khắc này, ở Hoàng Hưng Trấn Tây đường phố đại chiến say xưa, lần này Thái Thượng Giáo chuẩn bị quá đầy đủ, chỉ là xuất động quân lính liền có mấy trăm người, còn có Thái Thượng Giáo hàng loạt cao thủ, như vậy tiêu hao cũng có chút không chống nổi, dẫu sao số người của bọn họ tướng tương đối, vẫn là quá ít. Mỗi cái người đều bị dây dưa ở, ứng tiếp không nổi. Tuy nói Kỳ Ninh, Nhan Khoảnh hai vị cao thủ đều bị Lý Thanh Mạn kéo, nhưng cao thủ quá nhiều, đem vây quanh vòng tròn, muốn phá vòng vây đi ra ngoài thật sự là thật quá khó khăn. Liền chuẩn bị đi ra Vân Đình Vũ Cung Thu cũng bị ngăn cản. Tuy nói không phải bọn họ đối thủ, nhưng quá nhiều người, rất rõ ràng chính là dùng chiến thuật biển người, cho dù là đều chết sạch cũng phải đem mấy cái này lưu lại, đây là từ mệnh lệnh. Chìa vào, lên cho ta, chấm, cũng giết đỏ mắt Thái Thượng Giáo người người trước ngã xuống người sau tiến lên, đơn giản là hãn vệ không chết đi lên sông lên. Ha ha, các ngươi đi cho ta chết. Một cái ông già trạng như điên cuồng hô to, hắn trên mình đều là vết máu, còn có rất nhiều máu thịt mặt vụn, dĩ nhiên hắn trên mình vậy có rất nhiều vết thương, đã là nỏ hết đà. Hắn là trước đi người cứu viện cũng là võ đạo cao thủ, giờ phút này được hơn 10 tên Thái Thượng Giáo cao thủ vây công. Quảng cáo, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hắn đã có hẳn phải chết chí, ở trước khi chết, hắn bộc phát ra lực lượng cuối cùng, giết chết 5 người, đồng thời ở nơi này, hắn thân thể cũng bị mấy chuôi kiếm đâm thủng. Người càng ngày càng thiếu, sắc mặt của từng người đều tràn đầy tuyệt vọng, Tào Chính, vị này địa võng ở Hoàng Hưng Trấn người phụ trách cũng là khu vực chủ quản, giờ phút này vậy lâm vào tuyệt vọng. Xem ra chạy đi vô vọng, hắn trên mình vậy đều là thương thế. Lý Thanh Mạn sắc mặt do đỏ thắm chuyển thành trắng bệch, đồng thời đối chiến hai vị võ đạo tông sư trên cao thủ, nhận chịu áp lực quá lớn, đây cũng là nàng, đổi thành người khác căn bản là không cách nào chịu đựng. Chỉ theo trước thời gian rời đổi, Lý Thanh Mạn vậy rơi xuống hạ phong. Ha ha, ngươi rốt cuộc không được đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ninh giống to, nhưng nội tâm nhưng lật ra sóng gió kinh hoàng. Người nữ hoa này tử quá mạnh mẽ, đơn giản là đời người khó khăn được vừa gặp. Hắn nhưng mà tông sư trên cao thủ, Nhan Khoảnh đồng dạng cũng là. Lấy bọn họ như vậy thực lực người bình thường căn bản không có thể địch qua, chớ nói chi là lấy một chọi hai. Chấm, có thể Lý Thanh Mạn làm được. Nàng sử dụng chiêu thức có Thái Nhất Giáo bóng dáng, nhưng vậy không hoàn toàn đúng, tựa hồ là tinh giản qua, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng vừa đúng lúc có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Quá mạnh mẽ, như vậy cao thủ tại đại lục cũng có thể xếp hạng đứng đầu. Kỳ Ninh biết như chỉ là chính hắn, hiện tại hẳn đã bị đánh chết. Thật may, bọn họ là hai người. Thật may, lần này chuẩn bị đầy đủ. Bất quá hắn vậy thán phục thực lực của những người này, lại cho bọn họ tạo thành lớn như vậy tổn thương. Lần này xuất động cũng đều là Thái Thượng Giáo đệ tử tinh anh, thấp nhất tất cả đều là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn. Giáo chủ đang tiến hành Thái Thượng Loạn Thế kế hoạch lâu dài, chính là dùng người kế, những thứ này đệ tử tinh anh cũng đều là chuẩn bị đi tất cả nước các nơi dẫn tổ chức khởi nghĩa. Nếu như cũng bỏ ra như vậy tổn thất vẫn không có thể lưu lại bọn họ thật là liền không có cách nào dặn dò. Bất quá, vậy hẳn không có vấn đề. Bọn họ khí số đã hết. Kỳ Ninh cha xem trong sân, nhưng trên tay thế công như cũ không giảm, nhật nguyệt quay bánh xe bay lượn xoay tròn ý định giết người hiện lên. Mà một bên khác Nhan Khoảnh sử dụng cũng không phải vũ khí thông thường, mà là một chi roi dài. Cái này roi dài lóe lên kim loại hàn mang, huy động gian bóc bóc kêu vang. Nhưng chính là như vậy, bọn họ thế công cũng chỉ có thể duy trì ở chỗ này, mà không cách nào tiến lên trước một bước. Bởi vì có Lý Thanh Mạn. Nàng diễn cảm từ đầu đến cuối bình tĩnh, nàng thanh âm từ đầu đến cuối trong trẻo lạnh lùng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kiếm bạc như rắn. Kiếm quang chớp động, kiếm khí ngang dọc, mỗi một lần xem ra cũng hung hiểm cực kỳ, nhưng mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Chấm, trở về, nhất định phải trở về. Lý Thanh Mạn trong đầu chỉ có cái này một cái tín niệm. Nhưng đồng thời đối chiến hai người, vẫn là áp lực quá lớn. Nàng thật ra thì đã làm đầy đủ. Bóp, lại là một đạo roi dài phát ra tiếng vang, thậm chí cảm giác được ở trong không khí cũng tạo nên sóng gợn. Không thể đón đỡ, Lý Thanh Mạn trong thoáng chốc liền làm ra quyết định, ở nàng tránh né ngay tức thì, Nhật Nguyệt quay bánh xe hướng nàng vây giết tới. Theo nhau tới công kích cho dù là Lý Thanh Mạn vậy ứng tiếp không nổi, làm cho cánh tay bị Nhật Nguyệt quay bánh xe bên bờ lướt qua, lộ ra một phiến máu thịt. Xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Gặp được Lý Thanh Mạn bị thương, Nhan Khoảnh sắc mặt âm trầm vừa nói cùng Kỳ Ninh hai mắt nhìn nhau một cái triển khai công kích mãnh liệt hơn. Thanh Mạn không kiên trì nổi. Lúc này Cung Thu và Vân Đình Vũ hai người đã mở ra một cái lối đi, đã có rời đi điều kiện. Nhưng thấy Lý Thanh Mạn bị thương, Cung Thu kinh hô thành tiếng. Quảng cáo, phía sau không ngừng có người trào lên, nếu không phải bắt cái này cơ hội, muốn rời khỏi thì không thể. Nhưng vào giờ khắc này. Vân Đình Vũ và Cung Thu hai mắt nhìn nhau một cái, ngay tức thì liền làm quyết định. Ha ha, ta Vân Đình Vũ há là bỏ lại người khác, mình sống sót người. Hắn lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là chết ở chỗ này, cũng không thể lưu lại Thanh Mạn. Không sai, Cung Thu mở miệng nói, ta cầm bọn họ ngăn trở, người đi trợ giúp Thanh Mạn, phải chết cũng phải chết cùng một chỗ. Phải chết cũng phải chết cùng một chỗ, Vân Nhiên vậy đang thấp giọng nỉ non. Mặt nàng sắc trắng bệch như tờ giấy, vốn đã bị thương nàng, nhưng bất đắc dĩ cầm vũ khí lên cùng kẻ địch đối chiến, vết thương đã sớm văng tung tóe. Giết, giết, sư công, ngài làm sao không đi? Lý Thanh Mạn sắc mặt kinh nghi, người cũng gọi ta sư công, ta làm sao có thể lưu lại ngươi đi? Ha ha, Vân Đình Vũ ngươi là đi tìm cái chết sao? Hừ, Kỳ Ninh coi như ta Vân Đình Vũ thực lực bị tổn thương, cũng không phải các ngươi có thể đánh bại, hay là để cho Thiên Vấn tự mình tới đi? Tình cảnh cực kỳ thảm thiết, nếu đã không cách nào rời đi, vậy thì giết đi, đem hết toàn lực giết thẳng đến một khắc cuối cùng. Tất cả mọi người đều đã cất hẳn phải chết chí, mà ngay lúc này, Vương Bình tới, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.